Chương 1661, gặp lại đánh lén. Sở Phong Miên lần này đối mặt che trời lấp đất mà tơ y kiếm khí, sớm đã là có chuẩn bị. Tại biết được cái này một đạo kiếm khí kinh khủng về sau, Sở Phong Miên đã là đem lực lượng hoàn toàn thúc động, kiếm thần cảnh kiếm ý, từ Sở Phong Miên phía sau đột nhiên bay ra, rơi vào đến Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Nhất kiếm phá thương khung ầm ầm mũi kiếm một kiếm, vạn trượng kiếm khí, oanh kích mà đi, quét ngang hết thảy. Che trời lấp đất kiếm khí, tại Sở Phong Miên đánh ra một dưới thân kiếm, hoàn toàn bị phá. Cái này một đạo kiếm khí mặc dù mạnh mẽ, mà dù sao là tử vật, Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, Long Ma La đều đủ để đánh sát, huống chi cái này một đạo kiếm khí. Với lại so với kiếm thuật huyền diệu, Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, so với cái này một đạo kiếm khí đánh ra kiếm thuật, còn muốn càng thêm huyền diệu. Âm ầm kiếm khí đầy trời bị phá, cái này một đạo kiếm khí cũng là bị đánh lui ra ngoài, từng đạo vết rách ở phía trên nổi lên. Trấn áp Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, linh lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, lúc này một thanh đối cái kia một đạo kiếm khí trấn áp tới. Long uy từ Sở Phong Miên phía sau nổi lên, trấn áp xuống. Cái này một đạo kiếm khí, bị vô tình trấn đặt ở Sở Phong Miên dưới chân, nhưng mặc dù như thế, cái này một đạo kiếm khí, vẫn là còn tại phản kháng. Đánh ra vô số kiếm quang, ý đồ là muốn từ Sở Phong Miên trong tay tránh thoát ra ngoài. Còn muốn trốn Cửu Long Thần Thương đỉnh cho ta trấn áp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vung tay lên, một tôn chín vị long đầu Cửu Long Thần Thương đỉnh lúc này bay ra, một thanh đối cái kia một đạo kiếm khí trấn áp tới. Cửu Long Thần Thương đỉnh gắt gao trấn đặt ở cái kia một đạo kiếm khí trên thân thể, cái kia một đạo kiếm khí sức phản kháng bị hoàn toàn trấn áp. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên trên thân long uy vậy đồng thời rơi xuống, bao phủ tại cái kia một đạo kiếm khí phía trên. Ma diệt lấy cái này một đạo kiếm khí địch ý hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là đứng ở cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, giống như là Long Ma La loại kia, huyết mạch mạnh mẽ cựu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên đều đủ để hành sát. Trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh, không phải vậy khó có người có thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, huống chi lần này Sở Phong Miên đem cựu Long Thần Thương đỉnh, đê u cho phát huy ra. Chấn đặt ở cái kia một đạo kiếm khí phía trên. Đủ để là để cái này một đạo kiếm khí, triệt để không chỗ có thể trốn cái này một đạo kiếm khí, tại Cửu Long Thần Thương đỉnh, Sở Phong Miên trên thân long uy trấn áp phía trên, lực lượng từng chút bị ma diệt. Trong đó phong mang, vậy tiêu tán không ít. Dù sao cái này một đạo kiếm khí, là một cái tử vật, hắn lực lượng, tổn thất một điểm chính là ít một chút. Mà Sở Phong Miên lại là có thần mạch gia trì, đủ để là mỗi thời mỗi khắc khôi phục linh lực. Mấy phút bước lên một đạo kiếm khí uy lực liền trọn vẹn suy yếu chừng năm thành. Thu lấy nhìn thấy cái kia một đạo kiếm khí phong mang bị ma diệt không sai biệt lắm thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, Cửu Long Thần Thương đỉnh lúc này biến mất, đồng thời một đường to lớn vô cùng bàn tay, bắt lấy cái kia một đạo kiếm khí. Một thanh chính là đem cái kia một đạo kiếm khí chộp vào trong lòng bàn tay, long uy bao phủ phía dưới, cái này một đạo kiếm khí đã là không tại hướng về Sở Phong Miên phát động công kích. Cái này một đạo kiếm khí lực lượng, tờ la mạnh mẽ, vẹn vẹn là công kích lực, chỉ sợ là so với Long Ma La còn đáng sợ hơn nhiều. Đáng tiếc là một cái tử vật, lực lượng hao tổn một điểm, chính là biến mất một điểm, còn lâu mới có được võ giả như vậy khó có thể đối phó. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia một đạo kiếm khí, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hơn hết bàn về nguy hiểm, cái này một đạo kiếm khí. Có thể là so với rất nhiều cựu kiếp cổ đế còn nguy hiểm hơn nhiều. Vẹn vẹn là vừa vặn cái này một đạo kiếm khí chỗ thi triển ra kiếm thuật, chỉ sợ là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, giống như là hoàng công tử cấp bậc kia cường giả. Hơi không cẩn thận, bị kiếm khí này công kích, đều có thể rơi vào một cái thân vẫn lạc hạ tràng. Với lại càng làm cho Sở Phong Miên kinh nghi, lại là cái này một đạo kiếm khí, thế mà hiểu được kiếm thuật, với lại cái này một đạo kiếm khí. Cũng không phải là vô thượng kiếm khí. Hiểu được kiếm thuật, ủng có ý thức kiếm khí, Sở Phong Miên biết rõ, duy có vô thượng kiếm khí. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái này một đạo kiếm khí, lại không phải là vô thượng kiếm khí, ẩn chứa trong đó lực lượng, cùng vô thượng kiếm khí, hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên tay ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ 1.800 đường vô thượng kiếm khí. Có lẽ người khác đối vô thượng kiếm khí, không phải hết sức quen thuộc. Nhưng là Sở Phong Miên đối vô thượng kiếm khí khí tức, lại là vô cùng quen thuộc. Cái này một đạo kiếm khí, uy lực mặc dù mạnh mẽ, lại không phải là vô thượng kiếm khí, mà là một loại khác. Hơn hết bàn về uy lực, cái này một đạo kiếm khí uy lực, so với rất nhiều vô thượng kiếm khí, còn muốn cường hoành hơn nhiều. Đương nhiên vô thượng kiếm khí, cũng là chỉ có 3.000 đạo ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể buộc phát ra chân chính lực lượng tơ y cho dù là 2.999 đường vô thượng kiếm khí, cũng không tính là vô thượng kiếm khí uy lực chân chính. Chỉ có 3.000 đạo viên mãn, lúc này mới đủ để buộc phát ra vô thượng kiếm khí uy lực chân chính. Tại xác nhận cái này một đạo kiếm khí, không phải vô thượng kiếm khí về sau, Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm thất vọng. Vô thượng kiếm khí, mỗi đạt được một đạo, uy lực chính là hội gia tăng không ít. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng cái này một đạo kiếm khí, là vô thượng kiếm khí, kết quả lại cũng không là. Với lại cái này một đạo kiếm khí, bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, Sở Phong Miên quan sát nửa ngày, cũng khó có thể nhìn ra trong đó huyền liền diệu. Lấy Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, thế mà đều không thể xem thấu cái này một đạo kiếm khí huyền bí, cái này một đạo kiếm khí chủ nhân, tại kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ, so với Sở Phong Miên, còn đáng sợ hơn nhiều. Đáng sợ như thế kiếm khí, lại là tồn tại ở cái này Phật tự bên trong, cái này đến cùng là cái gì nhân vật, xâm nhập đến Phật tự bên trong, lưu lại khủng bố như thế kiếm khí. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, hắn biết, cái này một đạo kiếm khí, tuyệt không có khả năng là huyết tà ma đế lưu lại. Huyết tà ma đế, thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng là hắn Phật ma song tu, đã là vô cùng đáng sợ, cho dù là kỳ tài ngút trời, hắn vậy không có thời gian có thể phân tâm, lại đi lĩnh ngộ kiếm thuật. Cái này một đạo kiếm khí, không chỉ là uy lực kinh khủng, ẩn chứa trong đó kiếm đạo, cũng là cao thâm tới cực điểm, cũng không phải huyết tà ma đế có thể lưu lại. Hẳn là có những người khác, ứng xâm nhập đến cái này Phật tự bên trong, đem cái này chút kiếm khí, lưu lại. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia một đạo kiếm khí, cẩn thận xem xét cái này, tại cái này một đạo kiếm khí bên trên, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại không dôn nở dê bình thường nở dê cảm giác quen thuộc. Chỉ là cái này cảm giác quen thuộc, đến cùng là từ đâu mà đến, Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư bên trong. Âm ấm đúng lúc này, một đường to lớn vô cùng ma trưởng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên, oanh kích mà tơ ý đạo này ma trưởng xuất hiện, vô thanh vô tức ở giữa, phảng phất chính là bắt lấy Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Long Ma La, ngươi tử kỳ đến rồi đạo này ma trưởng giáng lâm một khắc, ba đạo bóng dáng cũng là từ đó bay ra. Đạo này ma trưởng, chính là cái này ba đạo bóng dáng, liên ra sát chiêu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.